tối cường nghịch thiên chí tôn. Chương 41, suy bụng ta ra bụng người. Góc truyện audio.com. Lệnh Hồ Trường không thể về sau. Mộ Dung Khôn âm trầm mà nói. Lệnh Hồ Trường không, 8.000 vạn hạ phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Miễn cho ngươi đến lúc đó không bỏ ra nổi đến. Ta khuyên ngươi một tháng này trong lúc đó. Vẫn là nhanh góp đi. Mộ Dung Khôn quay người rời đi. Mộ Dung Khôn đi xa về sau. Lệnh Hồ Trường không trong lòng sảng khoái vô cùng. Thấp giọng cười nói, thật sự là một kẻ ngu ngốc. Hắn thấy, Mục Mộng Nghệ rất rõ ràng đối Đàm Vân Phương tâm ám hứa. Một tháng này trong lúc đó, nàng chắc chắn một tấc cũng không rời thủ hộ lấy Đàm Vân. Coi như Mộ Dung Khôn tự mình dẫn người đi, đều giết không được Đàm Vân. Mà một tháng kỳ hạn ngày cuối cùng, Diệp Thiên liền có thể tại quyết chiến trên đài muốn Đàm Vân mạnh. Lệnh Hồ Trường không cho Mộ Dung Khôn xếp đặt một cái bẫy. Như thế, người cũng giết, lại có thể thu hoạch được tài phú kếch xù. Tất nhiên là vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên Lệnh Hồ Trường không ngay lập tức sẽ cáo chi Diệp Thiên. Không cho Diệp Thiên đem sau một tháng, cùng Đàm Vân quyết chiến sự tình truyền đi. Mục đích đúng là không cho Mộ Dung Khôn sớm biết được ý đồ của hắn. Lệnh Hồ Trường không đắc chí lúc. Mộ Dung Khôn trong lòng cười lạnh không ngừng. Lệnh Hồ Trường không, ngươi cũng quá coi thường ta Mộ Dung Khôn. Coi như Mục Mộng Nghệ một mực thủ hộ lấy Đàm Vân. Ta như thường có biện pháp để hắn chết. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lúc. Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ đã rời xa Tiềm Long Bảng. Đi tại cổ kính, linh khí mờ mịt trên đường phố. Mặc dù hai người sớm đã buông lỏng tay ra. Nhưng một cỗ khác kiểu diễm tràn ngập hai người trong tim. Mục Mộng Nghệ cái má nhiễm hà, bộ dáng ngượng ngùng, Đàm Vân nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, càng thêm khiến cho Mục Mộng Nghệ gương mặt đỏ bừng. Trong lòng hưu chạy, hẳn là nha đầu này thích ta. Đàm Vân mắt không chấp nhìn chằm chằm Mục Mộng Nghệ thầm nghĩ. Mục Mộng Nghệ kiểu diễm ướt át cất giọng, ngươi nhìn chằm chằm vào người ta làm gì? Ngài, khụ khụ, ta muốn ăn, Đàm Vân kém chút đem ngươi chữ thốt ra, vội vàng sửa lời nói, ngươi không phải nói muốn ăn thịt rừng sao, đi, hiện tại ta liền cho ngươi đánh tới nướng, Mục Mộng Nghệ tâm ngọt như mật, lay động chán, quan tâm nhìn xem Đàm Vân, còn nhiều thời gian, sau này ngươi thường xuyên cho ta làm thuận tiện, ngươi bây giờ việc cấp bách, vẫn là trước chữa thương đi, cũng tốt, Đàm Vân mỉm cười. Sau đó cùng Mục Mộng Nghệ đi tới nàng lầu các bên ngoài. Tiết Tử Yên thì thức thời đi theo hai người sau lưng. Mục sư tỷ, Đàm Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vừa mới mở miệng, liền bị Mục Mộng Nghệ thấp giọng cắt đứt. Chúng ta là chung trải qua sinh tử bằng hữu. Hồ sư tỷ lộ ra lạnh nhạt, ngươi vẫn là gọi ta nói mê đi. Được, Đàm Vân sảng khoái đáp ứng. Dò hỏi, nói mê, ta nhớ được ngươi lần trước nói qua ngoại môn phường thị cũng không hòa chủng bán ra. Vậy ngươi nhưng biết, ngoại môn trong phường thị bán ra kiếm loại pháp bảo cấp bậc cao nhất. Ra sao phẩm giai, Mục Mộng Nghệ hơi thêm trầm tư nói. Đàm Vân, bởi vì chúng ta linh thai cảnh tu sĩ, tại chưa tấn thăng thai hồn cảnh trước, không cách nào thi triển linh khí phi kiếm uy lực chân chính. Cho nên, chúng ta ngoại môn phường thị đại đa số cửa hàng, nhiều nhất bán ra cực phẩm linh binh trường kiếm. Bất quá, có một nhà tên là Tiên Kiếm cơ cửa hàng, vì thỏa mãn một chút giàu có đệ tử cảm giác yêu Việt. Ngược lại là bán ra một chút phổ thông hạ phẩm linh khí phi kiếm. Còn thuộc tính hạ phẩm linh khí phi kiếm, cũng không bán ra, nghe vậy, nhu cầu cấp bách binh khí mà lại không kịp chờ đợi nghĩ bế quan tu luyện Đàm Vân. Nhìn xem Mục Mộng Nghệ nói mê, ta muốn mau sớm bế quan, ngươi có thể hay không giúp ta mua sắm một thanh hạ phẩm linh khí phi kiếm. Đàm Vân, hạ phẩm linh khí phi kiếm, đối ngươi bây giờ cảnh giới mà nói, ngoại trừ so cực phẩm linh binh sắc bén một chút bên ngoài. Không dùng được, lại giá cả rất là đắt đỏ, ngươi mua được làm gì? Mục Mộng Nghệ càng không hiểu. Ta muốn chính là sắc bén. Chỉ thế thôi, Đàm Vân lúc nói chuyện, nghĩ đến cùng Diệp Thiên lúc đối chiến tình cảnh, Lúc ấy Diệp Thiên cầm trong tay cực phẩm linh binh kiếm bản rộng. Lại thêm tu luyện long võ bá thể. Vẻn vẹn hai kiếm liền đem mình thượng phẩm linh binh trường kiếm chém vỡ. Giờ phút này, Đàm Vân cấp thiết muốn đạt được một thanh binh khí sắc bén. Đợi tấn thăng nội môn đệ tử về sau, lại tại nội môn phòng thị mua sắm vật liệu luyện khí. Tự mình động thủ luyện chế, Đàm Vân, một thanh phổ thông hạ phẩm linh khí phi kiếm, cũng muốn 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, Mục Mộng Nghệ vừa nói, một bên không chút do dự đem càn khôn giới, lòng trên ngón tay ngọc hái xuống đưa cho Đàm Vân, ta chỗ này chỉ có 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngươi cầm trước, còn kém nhiều ít, ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Không đợi Đàm Vân mở miệng, Tiết Tử Yên đi tới. Sư tỷ, ngươi thật là bỏ được a. Đây chính là ngươi mấy năm qua này, săn giết yêu thú, thu thập linh dược đau khổ tích chữ tới. Liền ngươi nói nhiều, Mục Mộng Nghệ giật giật Tiết Tử Yên ống tay áo. Không cho nàng nói tiếp. Được rồi, ta không nói. Tiết Tử Yên trợn trắng mắt. Chợt, một bộ thịt đau bộ dáng nhìn xem Đàm Vân. Nạc, ta chỗ này còn có 190 vạn, ngươi lấy trước đi dùng đi. Bất quá ngươi cần phải nhớ đưa ta a, nói. Tiết Tử Yên đem càn khôn giới cũng hái xuống, hướng Đàm Vân chuyển tới. Đàm Vân nhìn xem hai nữ, có chút cảm động, hắn cũng không tiếp nhận hai nữ càn khôn giới, mà là tại hai nữ nghi hoặc bên trong hỏi. Các ngươi có hạ phẩm linh khí phi kiếm sao? Mục Mộng Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu ở giữa. Nghĩ đến ngày xưa mình là cao quý thánh triều công chúa. Bây giờ lại rơi đến tình trạng như thế. Thần sắc không khỏi có chút ảm đạm. Tiết Tử Yên vẫn như cũ một bộ miệng thẳng tâm nhanh bộ dáng. Thôi đi, ta ngược lại thật ra nghĩ có đâu. Thế nhưng là mua không nổi a. Đàm Vân khóe miệng phát họa ra một vòng đường vòng cung. Đem mình càn khôn giới hái xuống, tại Mục Mộng Nghệ ánh mắt khó hiểu, đặt ở trong tay nàng, nói, dưới ban ngày ban mặt, Mộ Dung Khôn sẽ không tìm tới đây động thủ với ta. Trong này chứa 30 vạn trung phẩm linh thạch, vừa vặn có thể mua 3 thanh hạ phẩm linh khí phi kiếm. Ngươi cầm cùng Tiết sư tỷ một người mua một thanh, thuận tiện mang cho ta trở về một thanh. Mục Mộng Nghệ mở to đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn xem Đàm Vân, nàng không nghĩ tới, Đàm Vân sẽ có nhiều linh thạch như vậy, càng không có nghĩ tới Đàm Vân như thế bỏ được cho mình đồng thời. Phương Tâm nhấc lên một tia gợn sóng, một bên Tiết Tử Yên, trong mắt tỏa ra tiểu tinh tinh, một bộ vẻ khó tin, chật chật chật, hảo tiểu tử không nghĩ tới a, ngươi lại là thâm tàng bất lậu thổ hào, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi không phải chỉ là để làm dáng một chút à. Đàm Vân im lặng đến cực điểm. Trên trán toát ra một vòng hắc tuyến. Hì hì hì hì. Tiết Tử Yên cười đùa nói. Mục sư tỷ, thừa dịp tiểu tử này không có đổi ý trước. Ngươi nhanh nhận lấy. Ta mặc kệ ngươi. Mục Mộng Nghệ trợn nhìn Tiết Tử Yên một chút. Liền đem trong tay càn khôn giới nghĩ còn cho Đàm Vân. Cái này quá quý giá. Ta không thể nhận hạ. Ngươi như coi ta là bằng hữu, vậy chỉ thu hạ. Đàm Vân thần sắc chăm chú, Mục Mộng Nghệ hàm răng cắn chặt thật mỏng môi son, khẽ ừ về sau, nói, vậy ngươi trên thân còn có linh thạch sao? Hiện tại không có, bất quá tương lai nhất định sẽ có rất nhiều. Đàm Vân giọng điệu tự phụ, đợi tấn thăng nội môn đệ tử, bằng vào mình uy chấn chư thiên vạn giới luyện đan thuật. Luyện khí thuật, luyện phù thuật, luyện trận thuật, chỉ cần có đầy đủ thời gian, chính là không bao giờ thiếu linh thạch, suy bụng ta ra bụng người. Hai nữ vì mình, cam nguyện đem tất cả tích xúc lấy ra, mình tự nhiên cũng có thể. Cách chương.